Hồ Tế, chương 1084. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1084, mọi chuyện đã thành ra như thế này, Triệu Vô Cực không có lựa chọn nào khác đành rời khỏi hiện trường hội nghị thượng đỉnh kinh doanh cậu Dương, chuẩn bị vào ngồi đi. Sau khi xử lý Triệu Vô Cực xong, Cung Minh cười nói. Dương Tiêu cười nhẹ nói, được, phiền chủ nhà cung rồi. Phòng ba kết thúc, sau khi ngồi vào chỗ, đôi mắt đẹp của Đường Mộc Tuyết lóe lên, cô thấp giọng nói. Dự ơn Tiêu, tất cả những chuyện vừa nãy là do anh làm đúng không? Mộc Tuyết, người ta nói vợ mang bầu ngốc 3 năm, em còn chưa mang bầu, sao đã ngốc như vậy? Không phải anh làm thì còn có thể là ai? Dương Tiêu cười nói, anh đáng ghét. Đường Mộc Tuyết bô môi. Vậy mà Dương Tiêu lại nói cô ngốc, điều này khiến Đường Mộc Tuyết rất không phục. Tuy nhiên, nghĩ đến vì mình mà Dương Tiêu đã ra tay tàn nhẫn với Đường Dĩnh và Triệu Vô Cực, trong lòng của Đường Mộc Tuyết ngọt như mật. Đường Mộc Tuyết biệt Dương Tiêu có kỹ năng phi thường, nhưng cô không muốn Dương Tiêu có quá nhiều kẻ thù. Cô lo lắng nói, sau này đừng liều lĩnh như vậy, quá dễ đắc tội người khác. Dương Tiêu nghe vậy, anh nhìn Đường Mộc Tuyết bằng đôi mắt trong veo. Mộc Tuyết, hả? Đường Mộc Tuyết tò mò nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu cưng chiều nói, còn nhớ lúc trước anh đã hứa với em cái gì không? Cái gì? Đường Mộc Tuyết hỏi theo bản năng. Dương Tiêu dịu dàng nói, anh đã nói sau này sẽ không để người khác bắt nạt em nữa, bây giờ anh nói thêm một câu. Chỉ cần em muốn, anh sẽ để cho những kẻ vô không em đời này bị em chà đạp dưới chân. Lời nói của anh rất nhẹ nhàng, nhưng pha trộn với sự bá đạo mạnh mẽ. Đúng vậy, chỉ cần Đường Mộc Tuyết muốn, Dương Tiêu sẽ để những kẻ vô không Đường Mộc Tuyết bị cô hung hăng chà đạp dưới chân. Trái tim Đường Mộc Tuyết rung động, gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Trong lòng cô như con nai nhỏ chạy loạn, cô biết rất rõ Dương Tiêu không nói đùa với cô. Kết quả là câu nói anh ấy là người trong lòng tôi của Bạch Du Tĩnh nói đã không còn quá quan trọng trong lòng Đường Mộc Tuyết. Đúng vậy, người đàn ông của cô quá xuất sắc, đừng nói là Bạch Du Tĩnh, cho dù là công chúa quý tộc hay thậm chí là hoàng hậu của một quốc gia châu Âu nào đó coi Dương Tiêu là người trong lòng Đường Mộc Tuyết cùng sẽ không thấy kỵ à. Em tin anh, Đường Mộc Tuyết cười dịu dàng. Hai người nhìn nhau trìu mến, mọi thứ như im lặng. Cùng lúc đó, trong huyện Thiên Sơn, một huyện nhỏ tuyên 18 của tỉnh Hà Nam. Cách Trương,